Từ O biến A về sau ta chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 6, trong lòng có quỷ. Góc truyện audio.com. ABO, từ O biến A sau ta chỉ nghĩ ăn cơm mềm. Chương 6, tác giả, Thanh Chi Lệnh. Cuối tuần nên ở rạp chiếu phim rất đông. Ở đại sảnh người mua vé vô cùng đông chen chúc nhau. Nhưng cũng không thể ngăn cản Dung Huy và Lục Ngộ Thanh liếc mắt một cái đã thấy người kia. Không quan tâm là người kia mặc gì, dù là bộ áo xanh lam có cậu bé bọt biển rong chơi dưới đại dương hay là màu vàng có con ốc sên cao quý trong phòng Patrick Star, ở một đám người ăn mặc thời trang bước ra. Hai người ấy y như rằng nhìn một thoáng thôi sẽ liền thấy ngay đối phương, không cần biết ở đâu. Cậu bé bọt biển đây y. Con ốc sên của Patrick Star đây. Đây là Patrick Star. Màu hồng ý nha. Xác định được mục tiêu. Là đúng người không sao. Lục ca ca. Anh mặc áo cậu bé bọt biển thật đẹp. Dung Huy không tiếc một lời khen nói. Cặp mắt sáng lấp lánh cực kỳ có sức thuyết phục. Dung Dung Patrick Star cũng rất đáng yêu. Lục Ngộ Thanh cười nói. Vì thế anh cảm thấy hôm nay mặc cái này không khó chịu lắm. Anh xoay xoay nhìn ngó nói. Em nói xem bộ đồ này của chúng ta có giống trang phục tình nhân không? Dung Huy hai má đỏ lên. Rũ mắt không dám nhìn Lục Ngộ Thanh. Giọng nói mềm mại vô tội vả. Đâu có. Cậu bé bọt biển với Patrick Star là bạn bè không phải người yêu. Cái này nhiều lắm là trang phục tình huynh đệ thôi phải không? Xã hội chủ nghĩa tình huynh đệ còn có loại huynh đệ như chúng ta. Lục Ngộ Thanh cố ý nói. Dung Huy che mặt. Người này, sao phải hiểu nhiều như vậy? Cậu cuống quýt nói. Lục ca ca anh đi mua vé đi. Em sẽ đi mua nước uống cùng bắp rang. Nói xong lập tức chạy mất. Lục Ngộ Thanh nhìn bóng dáng của cậu ngây ngô cười nửa ngày. Mới nhớ tới việc mua vé. Vội vàng chạy như bay đến chỗ mua. Tôi muốn mua hai vé xem phim. Trước nay Lục Ngộ Thanh không đi xem phim ở rạp bao giờ. Căn bản anh không biết phải mua vé như thế nào. Chỉ đành hỏi nhân viên công tác. Quý khách muốn mua vé của phim nào? Và vào thời gian nào chiếu? Nhân viên công tác hỏi. Lục Ngộ Thanh gõ bàn hấp tấp nói. Hiện tại vé phim gì? LT, Mị Chi Giả. GT, còn có. GT, đều sắp chiếu. Không biết quý khách muốn mua vé nào? Nhân viên công tác tận tâm tận lực nói. Lục Ngộ Thanh nhìn tên của mấy bộ phim. Sau đó cảm thấy ngốc. Không xong, anh chỉ lo mua quần áo thế mà quên trước tiên phải làm bài tập này. Mấy phim này, phim nào phim kinh dị? Lục Ngộ Thanh người có kiến thức về phim ảnh vô cùng hạn hẹp. Hiện tại không có gì có thể giúp anh. Trán bắt đầy toát mồ hôi lạnh. Cố tình lúc này anh còn nghe được giọng của Dung Huy từ đằng sau. Lục ca ca, anh muốn vé phim xong chưa? Xong ngay đây. Anh chỉ vào một bức ảnh tuyên truyền. Cho tôi hai vé. GT, hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau có thể giúp người ta làm một số việc không thể miêu tả. Hiển nhiên nhân viên công tác này cũng hiểu điều đó nha. Lúc đem vé đưa Lục Ngộ Thanh còn không quên đỏ mặt nhắc nhở. Quý khách, rạp chiếu phim có tia hồng ngoại theo dõi. Cho dù là màn đêm cũng có thể nhìn đến đó nha. Lục Ngộ Thanh, anh tức giận đem tiền đưa rồi lấy vé. Xấu xa, anh sao có thể làm việc không thể miêu tả với bé dễ thương của anh chứ? Bộ anh không phải người sao? Xem anh là cái loại một lời không hợp liền chiếm tiện nghi con nhà người ta sao? Đương nhiên cơn phẫn nộ này đơn giản là thẹn quá hóa giận thôi. Chỉ có anh biết, hai người đi vào rạp chiếu phim. Quả nhiên là hàng ghế phía sau. Tắt đèn đi xung quanh là một mảnh đen tối. Thị giác không còn quá nhiều tác dụng. Thính giác ngược lại vô cùng rõ ràng. Dung Huy cảm nhận được có người hô hấp bên tai mình. Làm gương mặt cậu nhịn không được có một trận tê dại. Dung Dung, vì sao chúng ta ngồi cái ghế nhìn giống ghế sofa như vậy? cách nhau còn rất gần nữa. Lục Ngộ Thanh giọng nói nghi hoặc vang lên bên tai. Dung Huy tới gần Lục Ngộ Thanh. Tai bên kia cũng đỏ ửng bắt đầu lan đến mặt. Cậu trong lòng khó hiểu. Lục ca ca là ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Cậu nhất thời không thể nhìn ra. Do Lục ca ca mua vé tình nhân đó. Cậu nhỏ giọng trả lời. Lục Ngộ Thanh bất ngờ. Ngữ điệu kéo dài. À, là vé tình nhân. Không khí trở nên ái muội. Lục Ngộ Thanh đương nhiên biết vé tình nhân là cái gì. Không ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy và thử nghiệm nha. Nên nó khá là mới lạ với anh. Lúc bân viên kiểm vé, Dung Huy mới biết Lục Ngộ Thanh mua vé phim gì. Mày nhíu lại cảm thấy nghi hoặc. Không phải nên mua. GT. Sao? GT. Là phim gì? Dung Huy đương nhiên không phải tự nhiên mà cậu nói thích phim kinh dị. Cậu biết ở rạp có chiếu nên mới nói như vậy. Hơn nữa, GT, phim này có chút quan hệ với cậu. Tiểu Tinh Tú người như tên. Bởi vì mẹ là một ảnh hậu của làng điện ảnh, nên cậu có tí ảnh hưởng từ nhỏ có tiếp xúc với ngành sản xuất phim ảnh. Trở thành một ngôi sao nhí. Rảnh rỗi liền chụp hoặc đóng một ít phim. Cho tới khi lên đại học, rốt cuộc có thể diễn vai chính. Mà bộ GT là Tiểu Tinh Tú diễn vai chính. Dung Huy còn cổ động các kiểu chỉ là chưa xem qua. Bất quá cậu hưởng ứng không tệ. Cho nên hiện tại mới đến xem thử. Kết quả Lục ca ca tại sao không mua GT mà mua phim kia. Lục ca ca, chúng ta chuẩn bị xem chính là phim kinh dị hả? Lục Ngộ Thanh chột dạ. Nhưng anh nghĩ đến phim này có chữ quỷ nên chắc là có quỷ. Đúng vậy, em không thích sao? Hay anh đi mua lần nữa? Không cần phải như vậy đâu. Xem cái này cũng tốt. Dung Huy giữ chặt tay anh. Hai người bỗng nhiên ngẩn ra. Cảm giác da thịt động chạm làm nhiệt độ trên mặt của hai người tăng lên. Sau đó ai cũng không muốn buông tay. Lục Ngộ Thanh giả bộ như không có việc gì mà ngồi xuống. Làm bộ làm tịch nói. Ừ, xem cái này cũng tốt. Nó khá xung đẹp. Dung Huy đỏ mặt ánh mắt mơ hồ nói. Ừ, đẹp. Hai người căn bản không biết nội dung phim. Ai nấy đều nói hưu nói vượn. Phim bắt đầu. Hình ảnh nữ chính Beta mua lễ vật chuẩn bị đưa cho chồng Omega của mình. Kết quả ở phòng ngủ mơ hồ người thấy tin tức tố của một alpha xa lạ. Từng xem vô số phim ảnh Dung Huy vô cùng bình tĩnh. Ngoại tình, không phải phim kinh dị là phim liên quan đến tình cảm gia đình. Phim truyền hình luôn có những tình tiết kinh điển như vậy nên không hoảng hốt. Lục Ngộ Thanh vốn dĩ bị bầu không khí phim ảnh hưởng nên có chút khẩn trương. Nhìn thấy bé dễ thương vô cùng bình tĩnh. Chính mình sao có thể thua bé dễ thương được. Vì thế cũng yên tâm xem phim. Phim rơi vào cảnh đẹp. Nữ chính phá hiện chồng làm giả giới tính. A giả o. Khúc dạo đầu tin ức tố alpha xa lạ không người khác mà là của chồng cô. Lý do mà người chồng giả o là vì muốn trả thù vợ của mình. Trả thù việc bị bạo lực học đường mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước người chồng là O, sau đó do lần phân hóa hai nên thành A. Đây cũng là lý do mà vợ hắn không nghi ngờ. Dung Huy cả người cứng đờ. Làn da căng thẳng, cảm thấy xung quanh mình giảm xuống âm độ. Độ ấm xung quanh biến mất. Lục Ngộ Thanh nghi hoặc nhìn cậu. Dung Dung em sao vậy? Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh rồi này. Lạnh hả? Dung Huy chậm rãi xoay qua. Cứng đờ cười, có hơi lạnh, rạp này quá tệ, không có điều hòa gì cả. Lục Ngộ Thanh hai mắt sáng ngời, vội nói, vậy lần sau chúng ta đi ăn cơm chỗ có điều hòa á, nhìn anh phản ứng thật nhanh. Đang tranh thủ để có lần hẹn hò sau ấy mà. Dung Huy chột dạ, được, được chứ, Lục ca ca chọn chỗ chắc sẽ ngon. Phim đến giai đoạn cao trào, người chồng mưu sát nữ chính. Nữ giả chết sau đó sống dậy. Vạch trần bộ mặt của người chồng. Nói cho người chồng biết thật ra cô đã sớm biết thân phận thật của chồng mình. Chỉ vì cô không muốn chồng gặp phải hậu quả xấu nên mới không nói. Thì ra năm đó việc bạo lực học đường cũng có nguyên nhân. Do cha của nữ chính ngoại tình. Mẹ nữ chính buồn quá mà chết. Nữ chính mới tìm một ai đó giải tỏa tâm trạng. Sau đó phát hiện chồng cố tình tạo ra mấy lần gặp gỡ ngẫu nhiên. Cô đã biết chồng có kế hoạch gì đó. Nhưng vẫn giả bộ không biết gì. Giả vờ đã mắc câu. Cố tình làm như đã yêu chồng một cách thắm thiết. Say đắm. Cũng cố tình lấy thân phận bạn bè tiếp cận hắn. Cuối cùng từ bạn bè thành vợ chồng. Lục Ngộ Thanh trong lòng bộp chộp. Thấy một cơn gió lanh thổi qua. Trong lòng lanh như băng. Lục ca ca. Sao anh cũng ra mồ hôi vậy? Giọng nói Dung Huy truyền vào tai anh. Chỗ này, người nhiều quá nên hơi nóng. Lục Ngộ Thanh giọng nói căng thẳng. Đều do không có điều hòa. Hai con người ai nấy chột dạ. Lấy can đảm nhìn nhau. Dung Huy, nơi này quá lạnh. Lục Ngộ Thanh, nơi này quá nóng. Dung Huy, vừa nóng vừa lạnh. Lục Ngộ Thanh, chút xíu lại nóng. Chút xíu lại lạnh. Dung Huy. Cho nên chúng ta, chấm, Lục Ngộ Thanh, buông tay ra đi, âu ia, chấm, hai người vội buông đôi tay nhau ra. Gió thổi qua tay vẫn chưa khô. Đây là do lạnh, nóng sao, không là do tâm bọn họ không yên. Do chột dạ, một người sợ đối phương phát hiện mình giấu giếm giới tính thật. Một người sợ đối phương phát hiện mình giả làm bạn bè để tiếp cận người ta. Lúc này, cả hai cùng tên phim đều thống nhất với nhau. Trong lòng có quỷ, kế tiếp diễn biến phim ra sao cả hai người đều không để trong lòng. Lúc rạp chiếu phim ồn ào ra ngoài vì hết phim, sợ hãi trong lòng chậm rãi tan đi. Quyết định không bao giờ hẹn hò ở rạp chiếu phim nữa. Hai người không hẹn mà nhìn nhau trong mắt đều thấy được mỏi mệt. Xem có một bộ phim mà như đi đánh giặc vậy. Mệt muốn xỉu. Có một cặp tình nhân muốn mua vé. Thấy bọn họ từ bên trong đi ra tiến lên hỏi. Hải anh chàng đẹp trai. Có hay không? Nói về cái gì? Dung Huy vẻ mặt tái nhợt. Hay. Là bộ phim hay. Lục Ngộ Thanh lòng đầy mỏi mệt. Nói về chuyện xưa. Nói chung là trong lòng có quỷ. Hai người đồng bệnh tương lớn dắt tay nhau đi ra khỏi rạp. Đôi tình nhân, liên tục có người từ tên trong đi ra. Còn đánh giá phim, phim đúng là rác rưởi. Tốn mấy chục ngàn vô để xem cái này sao? Tình tiết một xô máu chó đầy đâu? Kết hôn mấy năm còn không biết rõ giới tính. Bọn họ lên giường không trao đổi tin tức tố sao? Biên kịch đúng là não tàn mà. Đôi tình nhân. Đi dưới ánh sáng mặt trời. Tâm tình thoải mái hơn. Vì hôm nay Lục Ngộ Thanh còn có tiết nên chỉ có thể đường ai nấy đi. Tuy cuộc hành trình đi rạp chiếu phim có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hai người cũng không đánh mất suy nghĩ của mình. Cũng vui vẻ chuẩn bị cho lần hẹn hò tiếp theo. Lục Ngộ Thanh lưu luyến mỗi bước chân. Nhìn thấy Dung Huy trong lòng nhảy nhót không thôi. Trên mặt thẹn thùng. Ngượng ngùng mà rũ mặt. Tiễn Lục Ngộ Thanh đi. Sắc mặt Dung Huy liền thay đổi. Lấy tay hờ lên sau cổ. Tuyển thể đang trải qua đau đớn giống như bị lửa đốt. Tin tức tố bùng nổ. Hỗn loạn vô cùng. Không thể phân biệt là A hay O. Cậu sắp phân hóa. Đau đớn làm cả người Dung Huy vô lực. Dựa vào vạch tường ven đường mà ngã xuống. Cố gắng dùng ý thức chống đỡ. Tin tức tố dễ thương của ta. Ngươi kiên cường một chút đi. Không cần biến thành alpha. Không cần thành alpha mà. Nếu không ta liền không thể tìm được omega nào để đánh dấu đâu. Sẽ cả đời ế đó. Đáng tiếc dùng những lời ác độc để nói cũng không thể ngăn cản việc tin tức tố biến hóa. Oa oa, chẳng lẽ cậu liền tại chỗ này mà phân hóa sao? Bị nhiều người vây xem. Ông trời đối với O bé nhỏ à, không phải O, ông trời đối với tên biến thái nhỏ nhắn là cậu quá tàn nhẫn sao? Cậu phải đối mặt với phân hóa lần hai tại chỗ này sao? Anh đẹp trai, anh bị làm sao vậy? Người qua đường thấy thế muốn giúp đỡ. Dung Huy suy yếu, ý thức hỗn loạn không quên nói. Đừng lại đây, tôi là biến thái. Người qua đường, .. Editor, xem có bộ phim thôi mà ai cũng chột dạ. 2. Còn bé công sao dị trời. Bé đã dưỡng anh thụ rồi mà. Còn lo bị biến thái. Sao tôi không thể tưởng tượng ra mốt có cảnh hát, cảnh đánh dấu sẽ ra sao luôn ý, cách chương.